Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458. Tối nay, anh cả đêm không ngủ. Sáng dậy rất sớm, ngồi trong phòng khách, gọi dì Phương tới. Lấy cho tôi một gói thuốc mà phu nhân mang về hôm qua lại đây. Vâng, dì Phương lập tức lấy một gói thuốc, đặt vào trong lòng bàn tay Quan Triều Viễn. Đừng nói với phu nhân. Quan Triều Viễn lấy xong thuốc liền rời đi. Tự mình lái xe đến bệnh viện QM, đưa thuốc cho bác sĩ đông y. Trên thực tế, Quan Triều Viễn vẫn đề phòng Lục Uy Nhiên. Cho dù tư liệu của người phụ nữ này sạch sẽ như thế, nhưng chưa từng tiếp xúc, anh cũng không tin tưởng. Chủ tịch Quan, thuốc này không có vấn đề gì. Quả thật là thuốc dùng để điều dưỡng cơ thể cho phái nữ. Đơn thuốc có vài vị thuốc phối rất hay, cực kỳ ôn hòa, chỉ có lợi chứ không có hại với cơ thể phu nhân. Được, tôi biết rồi. Nói như vậy, anh cũng yên tâm. Khách sạn, Ma Tước Niết Bàn, mà Tô Nhược Vân quay đã đến giai đoạn cuối cùng. Vì sắp giành được bộ phim kia của Nghiêm Kha. Vì thế, Tô Nhược Vân không nhận những phim khác. Hiện giờ cô ta đang ở giai đoạn đi lên của sự nghiệp, đương nhiên quay phim không thể gián đoạn. Phải liên tục ra mắt tác phẩm, mới có thể duy trì độ nóng. Nhưng bên phía Nghiêm Kha lại không có tin tức gì. Cô ta hơi sốt ruột. Lập tức gọi La Thần tới. Trước mặt Tô Nhược Vân, La Thần gọi điện thoại cho Nghiêm Kha. Người nghe máy không phải là bản thân Nghiêm Kha, mà là trợ lý của ông. Vừa thấy là trợ lý nghe máy, La Thần càng thêm không vui. Nghiêm Kha có phần quá kênh kiệu rồi, vậy mà lại không nghe máy. Tôi hỏi cậu, nữ chính của bộ phim kia của Nghiêm Kha rốt cuộc đã chọn được chưa? Nhược Vân nhà chúng tôi hiện giờ là ngôi sao nữ hàng đầu đó. Người tìm cô ấy quay phim nhiều lắm. Đừng có chậm trễ như này nữa. Tô Nhược Vân nghe lời này, cũng ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt coi thường. Đúng vậy, Quốc tế Nghệ Tân đầu tư 80 triệu cho bộ phim này. Bọn họ nên giống như chó bắc, đi sát theo cô ta mới đúng. À, anh là người quản lý của Tô Nhược Vân sao? Đối phương nói không nhanh không chậm. Nếu Tô Nhược Vân đã bận như vậy, thì chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Cũng khá khó xử, đúng không? Anh có ý gì? La Thần gầm lên, không giấu gì anh. Bộ phim này của đạo diễn Nghiêm đã chọn được nữ chính rồi. Chọn rồi, là ai? Tôi nói cho anh biết. Phải nghĩ cho kỹ, nhìn khắp cả giới giải trí này. Hiện giờ có ngôi sao nữ nào so được độ nổi tiếng với Nhược Vân nhà chúng tôi chứ? Hơn nữa Quốc tế Nghệ Tân đã đầu tư 80 triệu đó. Cách chương.